phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, đệ 513 trang. Đan Vân hiển nhiên đã cùng ứng hành trình kết minh. Ít nói nhảm, khế ước lấy lại đây cũng không thấy đến là chuyện xấu, đích xác. So với kêu La Hy bọn họ được đến khế ước, tựa hồ đối diện những người này là đồng bạn xác suất lớn hơn nữa một chút. Nhưng Từ Thỏ vô pháp khẳng định, không dám mạo hiểm, trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định, ở bọn họ tranh chấp thời điểm. Tây Vũ cũng bị làm đến tâm loạn là Từ Thỏ ở giả ngu. Vẫn là này đó hùng hổ ra hỏa lầm cái gì? Hiện tại nên tin tưởng ai? Làm cái gì hành động? Phảng phất đều là không biết kết quả mạo hiểm, may mà nghìn cân treo sợi tóc hết sức. La Hy cũng làm ra quyết định, thấp giọng nói, chạy, vô luận như thế nào, này đều rất khó nói thành là đối bình dân có lợi kiến nghị. Tây Vũ kinh ngạc mà nhìn phía La Hy, nhưng La Hy đại khái tâm ý đã quyết. Cùng lúc đó nhằm phía mấy người kia, trợ giúp Từ Thỏ thành công chạy ra hành lang, Trần Ngàn Đèn sốt ruột. Hỏng rồi. Ngăn lại nàng, mắt thấy tới tay khế ước muốn phi rớt, ứng hành trình lập tức ném ra La Hy, theo sát sau đó đuổi theo, lúc này, những cái đó tùy thời đều khả năng tập kích lại đây NPC đã là vấn đề nhỏ. Càng nguy hiểm chủ bá truy đuổi chiến nháy mắt bùng nổ ở bong tàu thượng, trừ bỏ hôn mê ngã xuống. Đất Tôn Tu Nhã ngoại, mới vừa rồi ở đây tất cả mọi người phía trước phía sau mà chạy như điên lên. Trường hợp mạo hiểm rất nhiều, lại có điểm buồn cười, Từ Thỏ vẻ mặt tức muốn hộc máu. Trong tay cầm cái kia chùy thủ cũng không biết chạy bao lâu. Thẳng đến bị vây truy chặn đường tới rồi đầu thuyền một góc. Mới hô hấp hỗn độn mà quay đầu lại mắng. Ta nói không phải ta. Các ngươi điên rồi sao? Trần Ngàn Đèn cũng thở hổn hển. Phản bác nói. Không phải ngươi nói. Liền tính bắt lấy ngươi. Ngươi lại có cái gì tổn thất? Ngươi vì cái gì không dám đi Nhan Ảnh trước mặt chứng minh chính mình? Từ Thỏ không cấm nghẹn lời, Tây Vũ vội vàng chạy đến La Hy bên người. Nói không rõ hắn ngã xuống đất có phải hay không cố ý xúi dục Từ Thỏ xúc động hành sự, Từ Thỏ lui. Về phía sau vài bước, lại tức hô hô nói. Bởi vì đã không có thời gian, các ngươi vì cái gì một hai phải ở ta trên người dối dám? Là ai mang đầu, ai chính là cái kia người nắm giữ. Đan Vân nhíu mày, là chúng ta mấy cái hợp tác từ NPC nơi nào được đến manh mối. Kéo tơ lột kén đến ra kết luận. Từ Thỏ không biết từ nào làm tới cái đồng hồ. Rũ mắt nhìn mắt, tuyệt vọng gật đầu. Hành, hành đi, tính ta tài. Dù sao vốn dĩ ta cũng không thể nào được đến khế ước, dứt lời. Nàng thế nhưng xoay người nhằm phía biển rộng. Nhảy xuống, chúng chủ bá sửng sốt, không hiểu được loại này, tự mình hại mình, hành vi sẽ bị hệ thống như thế nào bình phán, ứng hành. Trình xông vào trước nhất mặt lại không có thể ngăn lại cái này xúc động cô nương. Tức muốn hộc máu mà chụp hạ lan can, nhìn phía mênh mang biển rộng nói, nếu thật không phải nàng, sẽ có nàng hồi chạm trung chuyển tin tức thực đáng tiếc. Quảng bá vang lên. Kết quả lại cùng hắn hoặc bất luận kẻ nào đoán trước đều không quá giống nhau, bổn vị diện mở ra. Thời gian kết thúc, các vị tuyển thủ không có thể bắt được người nắm giữ bổn vị diện người nắm giữ khế ước trở thành phế thải, thả lưu giữ ở kế tiếp sở hữu vị diện chung đạt được khế ước tư cách sắp truyền quay lại chạm. Trung chuyển đếm ngược tính giờ 321 chương 207, đối mặt dị loại. Người sẽ lựa chọn không sợ ái. Vẫn là. Cùng phía trước mấy cái vị diện kết thúc ngữ bất đồng. Vị diện này lúc sau. Chạm trung chuyển trên bàn phương văn tự hình chiếu phảng phất chỉ là cái hỏi câu. Mà cái này hỏi câu. Sợ lại không có khả năng có đáp án. Thí dụ như đối mặt Tiêu Trạch Vũ cái này dị loại. Tây Vũ đương nhiên sẽ lựa chọn vô điều kiện ái. Nhưng là đối mặt đem nhân tạo người căn bản không lo người tự nhiên người. Tây Vũ cũng không biết nên như thế nào đối đãi bọn họ, bởi vì người nắm giữ không bị nhéo ra tới. Ghế dựa cũng không có giảm bớt, Từ Thỏ ôm tay cười lạnh. Nhướng mày hỏi, các ngươi rốt cuộc ở chơi cái quỷ gì? Ta nói không phải ta, ứng hành trình. Nhưng là hiện tại ngươi cũng không có biện pháp chứng minh không phải ngươi, Từ Thỏ muốn nói lại. thôi, rồi sau đó cười nhạo, tùy tiện đi, dù sao hiện tại chúng ta bên trong có người là không có khả năng bị bắt. Hắn nơi trận doanh thắng suất thật đúng là cao đâu, bởi vì 12 tiếng đồng hồ trên cơ bản bạch. Bận việc một hồi, Đan Vân sắc mặt phi thường khó coi, ôm tay nói, ít nói nhảm đi, tiếp theo chàng cũng chưa chắc không thể chứng minh, La Hy khó được mở miệng. Nếu các ngươi đem như thế nào cứu đến Nhan Ảnh, lại làm sao vậy giải đến chuyện xưa từ đầu đến cuối tin tức nói ra. Phục bàn ra mỹ nhân ngư rốt cuộc là ai? Không phải không có khả năng sự tình, Trần Ngàn Đen cười cười. Vì cái gì muốn nói ra đâu? Đại gia giữ lại điểm tin tức kém. Trò chơi mới càng có ý tứ, ứng hành trình đầu tới mắt lạnh. Nói đúng. Đích xác không có phải đối ngươi giảng hứng thú, chạm vào vách tường La Hy cũng không uể oải. Bình tĩnh mà nói, một khi đã như vậy, vậy tiếp theo chàng đi người chủ trì, ngươi xem diễn xem đủ rồi không? Quảng bá thanh ngay sau đó vang lên, vẫn như cụ ý cười doanh doanh, người xem rất vui với nhìn thấy trường hợp như vậy, thật là trở nên thú vị nhiều, hy vọng tiếp được vị diện người nắm giữ. Cũng có thể bảo vệ cho chính mình bí mật, hảo tâm nhắc nhở các vị. Một mặt bởi vì trận doanh khó bề phân biệt mà không muốn câu thông. Ngược lại sẽ đem các ngươi đẩy hướng thất bại bên cạnh. Hiện tại chúng ta mở ra lần thứ 8 đầu phiếu. Nhìn xem tiếp theo cái trở thành vị diện người nắm giữ chủ bá sẽ là ai đâu. Trận này vòng bán kết mỗi cái phân đoạn nhìn như hoang đường. Nhưng muốn ở trong đó mưu lợi cầu thắng là phi thường khó khăn. Mắt thấy ly kết thúc càng ngày càng gần, Tây Vũ khó tránh khỏi tâm sinh lo âu. Yên lặng nhìn về phía La Hy, bởi vì ngay cả hắn cũng chưa biện pháp phán đoán từ thỏ có phải hay. Không nói dối, có lẽ đáp án chỉ có nhất hiểu biết nàng Bạch Khởi cùng La Hy mới rõ ràng, mà chờ đợi đầu phiếu La Hy. Hiển nhiên cũng ở suy tư, ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, khóe miệng khẽ nhếch. Hình như có thâm ý, ước chừng 3 phút sau. Quảng bá một lần nữa vang lên, đầu phiếu kết quả đã sinh ra. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng vị diện khởi động. Đang ở truyền tống Tây Vũ không cơ hội nhiều từ La Hy trên mặt đọc được chút cái gì. Liền lại bị thế giới giả thuyết kéo vào trong bóng tối. Tạm thời mất đi sở hữu cảm quan năng lực. Hết chương.